Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Lời nói là nói như vậy, nhưng chúng ta thân là âm quan, nghịch âm minh vốn dĩ chính là chúng ta trách nhiệm ni tề ngọc đánh cái giảng hòa. Bất quá chúng ta cũng thu được tin tức, nghịch âm minh hiện tại làm cho không ít có hạt giống tốt môn phái đều nhân tâm hoảng sợ. Không ít chuẩn bị ngưng kết thần cốt người đều thả chậm tốc độ. Tính toán vãn một ít lại nói. Hiện tại nghịch âm minh bên kia tựa hồ là đem ánh mắt nhắm ngay những cái đó phi nhân loại ân. Có ý tứ gì? Quỷ vương từ trước đến nay chỉ có thể là chín. Từ mộc sơ nhất mẫu thân sau khi chết, liền vẫn luôn thiếu một cái. Tề Ngọc ý có điều chỉ nói. Ta sở dĩ làm mộc sơ nhất cùng Tào Phàm đi theo quỷ vương học. Chính là hy vọng bọn họ hai người chi nhất có thể bổ thượng cái này chỗ trống, nếu là quỷ vương. Thật sự ra một cái âm quan, về sau liền càng thêm hào quản lý, bọn họ địa phủ cũng không phải không có khác lệ quỷ âm quan. Nhưng là bọn họ một đám đều mê thượng quỷ hoàn khó có thể tự kềm chế. Đánh chết không chịu đi làm kia phiền toái quỷ vương, có muốn đi thành quỷ vương lại thực lực không đủ. Làm cho vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Bạch bạch bạch bạch, Mồ Bất Lạc lưu loát vỗ tay. Người vỗ tay làm cái gì? Ngài, ta xem ngài vẫn luôn không có tiếp tục đi xuống nói ý tứ. Này không phải tới tô đậm một chút không khí. Mồ Bất Lạc thập phần vô tội nói. Bằng không ngài nói như thế nào một chút đỉnh một chút. Ta là suy nghĩ như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Tề Ngọc vô ngữ nhìn Mồ Bất Lạc. Ta phải dùng tinh luyện ngôn ngữ tới biểu đạt chuyện này. Ngươi hiểu chưa, lúc trước ta cho các ngươi phê chữa bài thi thời điểm. Tức là đối với các ngươi yêu cầu, cũng là đối ta chính mình yêu cầu. Tề Ngọc sinh thời hình như là ngữ văn lão sư, sở nhạc tận chức tận trách ở bên cạnh đề điểm một câu. Trách không được, đơn giản tới nói, chính là chúng ta tính toán thất bại. Hiện tại có cái lệ quỷ đã chuẩn bị ở đánh sâu vào quỷ vương. Hơn nữa hắn vẫn là âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra thuần âm chi tử. Sinh thời bị thân nhân vứt bỏ, bị bạn bè bán đứng, bị ái nhân phản bội. Sau khi chết một ngụm oán khí không tiêu tan, lại tái phát sát nghiệt, thần cốt đã thành, sắp đột phá thành quỷ vương, Lữ Hồng Anh tiếp nhận Tề Ngọc nói lần đầu đáp. Nghịch âm minh mục tiêu kế tiếp hẳn là chính là hắn. Cho nên chúng ta yêu cầu trước đuổi qua đi kia cùng sở nhạc phía trước nói cương thi có cái gì? Quan hệ sao? Có quan hệ Tề Ngọc thật mạnh thở dài. Bởi vì cái này thuần âm chi tử ái nhân, chính là cái kia cương thi. Như vậy cầu huyết sao? Bất quá lớn hơn nữa khả năng tính là cái này cương thi biết thuần bạc chi tử thiên phú. Cố ý tiếp cận hắn. Làm hắn sớm một chút ngưng kết thành thần cốt Tạ Bán Loan ở một bên lạnh lạnh nói. Nơi nào có như vậy nhiều trùng hợp sự tình, rất nhiều thời điểm, hoàn toàn là nhân vi chế tạo trùng hợp, một cái thuần âm chi tử quỷ vương thần cốt, một cây để được với người khác mấy chục căn, không tồi. Cái này thuần âm chi tử nguyên bản cũng coi như là nhân sinh người thắng. Gặp được cái này cương thi lúc sau liền bắt đầu nhanh chóng xui xẻo. Chỉ là thấy cương thi vẫn luôn đối hắn không rời không bỏ. Hắn còn tưởng rằng chính mình gặp chân ái. Kết quả, chính là cái này chân ái cho hắn cuối cùng một kích. À, nam nhân, mặc kệ có phải hay không người, đều là đại móng heo, Lữ Hồng Anh không khỏi bản đồ pháo một câu. Ở đây các nam nhân, kia người này, không đúng, này chỉ quỷ ở nơi nào? Ở nửa bước nhiều khách sạn, Ngô Bất Lạc hơi có chút kinh hỉ. Chính là cái kia bị Hoàng Tuyền Thủy tưới quá nơi đó mở khách sạn sao? Phía trước chuyên môn có một quyển sách giảng quá nơi đó. Ta rất có hứng thú a, nửa bước nhiều khách sạn. Ở một mức độ nào đó tới hòa giải nhà tang lễ có chút cùng loại. Nhưng là bối cảnh liền hoàn toàn không giống nhau, bởi vì nó là truyền luân vương mở. Đời trước khách sạn lão bản còn lại là Mạnh Bà, hiện tại, không sai biệt lắm đã trở thành quỷ hồn luân hồi chuyển thế quá cầu nại hà trước cuối cùng một cái. Cuồng hoan địa phương, này quỷ, cũng phân có tiền cùng không có tiền, có công đức vẫn là không có công đức, bọn họ trong tay minh tệ lại không thể mang về đi đầu thai. Trên người công đức lại không đủ bọn họ đầu một cái đặc biệt tốt thai. Vì thế cũng chỉ có thể lựa chọn ở nửa bước nhiều khách sạn hoa rớt. Nơi đó không sai biệt lắm là quỷ hồn thiên đường, lựa chọn ở nơi đó đột phá trở thành quỷ vương, thật sự là một cái sáng suốt quyết định. Rốt cuộc, ai cũng không có khả năng dẫm lên Diêm Vương ra mặt mũi đi đối phó hắn. Chỉ là nghịch âm minh trước nay đều là cùng địa phủ đối nghịch. Bọn họ thật đúng là không sợ, chúng ta đã cùng chuyển luân vương xin qua, có thể ở khách sạn tùy cơ ứng biến, Tề Ngọc bổ sung nói. Bất quá chuyện này đề cập đến cái kia ngàn năm cương thi. Chỉ sợ tương đối phiền toái. Lộng không hảo còn có sinh mệnh nguy hiểm đi cho nên, thừa dịp chúng ta trước khi rời đi, các người có thể trước nhiều cấp chính mình mua mấy cái bảo hiểm. Tốt nhất còn có thể lập một chút di chúc nói xong. Tề Ngọc lại lấy ra mấy phân bảo hiểm đơn tới, có 1.000 công đức, 5.000 công đức, còn có 1 vạn tam vạn có thể lựa chọn, xem các người muốn loại nào, vẫn là toàn bộ đều phải. Ngoà kép, lão đại. Ngài còn kiêm chức bán bảo hiểm sao? Không có biện pháp, ta tiêu dùng đại, Tề Ngọc thở dài nói. Ta mới vừa mua chúng ta Tần Quảng Vương Điện Tam Hoàn Nội một căn nhà second hand. Hiện tại mỗi tháng cho vay liền không sai biệt lắm muốn còn 6 vạn công đức. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, xem ra. Đại gia nhật tử đều không tốt lắm quá a, liền tính là thân là hắc bạch vô thường. Cũng đến yêu cầu một chút khoản thu nhập thêm tới bảo đảm chính mình sinh hoạt. Sở Nhạc, nếu là chúng ta có thể bắt được kia đầu cương thi. Hẳn là liền có thể chộp tới lấy máu đi, Ngô Bất Lạc vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Nhạc. Đối với người bạn cùng phòng ra tay, hẳn là không thành vấn đề đi, không thành vấn đề. Đến lúc đó ta cho ngươi đệ đao, Sở Nhạc không chút do dự trả lời nói. Chương 107 không thể không nói, Sở Nhạc ở hống người phương diện này vẫn là rất có một bộ. Đặc biệt là đối với Ngô Bất Lạc, hắn càng là nghiên cứu thập phần đúng chỗ. Ngô Bất Lạc nghe xong Sở Nhạc nói, quả nhiên bắt đầu ảo tưởng khởi chính mình đến lúc đó bắt lấy cương thi lấy máu đổi công đức tốt. Đẹp sinh hoạt, liền đối Sở Nhạc về điểm này hoài nghi cũng vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Hắc bạch vô thường cho bọn hắn một ngày thời gian chuẩn bị. Sáng mai, liền chính thức đi nửa bước nhiều khách sạn trước tiên vào ở. Chờ đến cái kia thuần âm chi tử đã đến. Thuần âm chi tử nguyên danh Trương Chiết, cha mẹ đều là lão sư. Gia cảnh xưng được với là khá giả. Hắn bản nhân tuy rằng không thể nói là đại soái ca. Nhưng bởi vì có thư hương khí, cũng xưng được với là cái ban thảo. Nếu không phải hắn này suối quẩy sinh ra thời đại, hắn nguyên bản là có thể hạnh phúc quá cả đời. Thẳng đến hắn gặp được Lý Phi Tống. Gặp được Lý Phi Tống thời điểm, cha mẹ vừa lúc bệnh nặng, hắn một người muốn hai đầu chạy, có thể nói là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Kết quả cha mẹ vẫn là đi mau. Ở hắn tình cảm nhất suy yếu thời điểm, Lý Phi Tống đi đến, chẳng những hỗ trợ hắn làm lễ tang. Hơn nữa cũng chi kỷ cho hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Một lần làm Trương Chiết cảm thấy đây là ông trời đưa tới bồi thường hắn. Cha mẹ trên đời thời điểm, hắn là cái hiếu thuận hài tử, chưa từng biểu lộ ra cái gì tới. Hiện giờ cha mẹ đều không còn nữa. Hắn lại yêu cầu sắm vai cho ai xem đâu. Sau lại bạn tốt trộm đi hắn công tác thành quả, nếu không phải Lý Phi Tống vẫn luôn ở hắn bên người duy trì. Hắn cũng căng không đi xuống, kết quả đương hắn mua nhẫn, muốn cùng Lý Phi Tống quá cả đời thời điểm, hắn chờ tới không phải ta nguyện ý, mà là một phen đâm vào ngực hắn đao, giết người, phanh thây, động thủ người là Lý Phi Tống, chôn thi thể còn lại là hắn cái kia bạn tốt, hắn hàm chứa một ngụm oán khí không tiêu tan, sau khi chết nhanh chóng liền biến thành lệ quỷ, cái thứ nhất chết chính là hắn hảo bằng hữu. Nhưng mà chờ đến Trương Chiết muốn đi sát Lý Phi Tống thời điểm, mới phát hiện đối phương căn bản liền không phải người, thấy hắn thời điểm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra kinh hỉ biểu tình. Cư nhiên thật sự thành công. Trương Chiết chỉ nghe thấy như vậy một câu, đã bị Lý Phi Tống ném vào một đống ác quỷ bên trong. Hắn yêu cầu không ngừng chém giết, không ngừng trưởng thành, mới có thể một lần nữa đi đến Lý Phi Tống trước mặt. Hiện giờ, hắn đã biết hết thảy chân tướng, đã biết Lý Phi Tống rốt cuộc là một cái thế nào tồn tại. Hắn muốn giết chết như vậy cương thi, cũng chỉ có thể trở thành quỷ vương, mà nửa bước nhiều khách sạn, chính là hắn đột phá trở thành quỷ vương tốt nhất địa điểm mà Ni Trương Chiết trước đó đã hiểu. Biết quá, trở thành quỷ vương không phải dễ dàng như vậy, chẳng những muốn thực lực cường đại, lại còn có muốn đồng sự được đến quỷ vương cùng địa phủ nhận đồng mới được. Này nửa bước nhiều khách sạn chính là trong đó một cái Diêm Vương gia khai. Hắn tại đây khách sạn đột phá, cũng coi như là biến tướng quy phục, đến nỗi mặt khác quỷ vương nhóm đồng ý. Ha ha, địa phủ đều đồng ý, bọn họ có thể không đồng ý sao? Trương Chiết cũng ở trong tối ám cầu nguyện, hắn hy vọng Lý Phi Tống cùng hắn sau lưng nghịch âm minh người đều đi vào này khách sạn mới hảo. Lúc ấy, mới là có oan báo oan có thù báo thù. Liền tính hắn không có cách nào giết chết Lý Phi Tống. Ít nhất địa phủ bên kia nhạt của hời luôn là có thể thành. Chỉ cần có thể báo thù thành công, hắn chính là hồn phi phách tán đều không có quan hệ. Trương Chiết biết, chính mình trên người nhất định là có cái gì đáng giá Lý Phi Tống bọn họ không tiếc phí nhiều như. Vậy công phu cũng muốn được đến đồ vật, một khi đã như vậy, lấy chính mình làm mồi dụ. Chính là nhanh nhất con đường. Mô Bất Lạc bọn họ sửa sang lại hảo yêu cầu pháp khí cùng bùa chú gì đó đều đúng hạn đi tới nửa. Bước nhiều khách sạn, chỉ là không có Hắc Bạch Vô Thường hạ lệnh, tạm thời đều chỉ có thể ngốc tại ngoài cửa không dám đi vào. Khách sạn so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Nhưng ập vào trước mặt lại là một cổ gọi người khó có thể chống cự hơi thở. Hảo, hảo tưởng đi vào. Bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên đi vào nơi này. Cho bọn hắn cảm giác lại như là về tới chính mình ra giống nhau. Hận không thể lập tức liền đi vào tắm rửa một cái. Hảo hảo ngủ một giấc, liền tính là Ngô Bất Lạc, cũng cảm thấy khó có thể chống cự như vậy dụ hoặc. Sở Nhạc, ngươi cảm thấy này khách sạn giống cái gì? Ngô Bất Lạc gian nan rời đi chính mình ánh mắt, dò hỏi Sở Nhạc nói. Giống ta thật lâu trước kia ngủ quá một cái cổ mộ, Sở Nhạc mỉm cười trả lời nói. Này khách sạn vốn chính là hấp dẫn các lộ thần quỷ tới nơi này tiêu phí. Cho nên nó cho mỗi cá nhân cảm giác đều như là ra giống nhau. Nếu là quá độ trầm mê, chỉ sợ cũng muốn biến thành kẻ nghèo hèn đuổi ra đi, ước chừng là kẻ nghèo hèn ba chữ kích thích. Tới rồi Ngô Bất Lạc. Thực mau, Ngô Bất Lạc liền cảm thấy cái này khách sạn đối hắn không có như vậy nhiều lực hấp dẫn. Thứ gì lại đáng sợ có thể địch nổi một cái nghèo tự đâu? Các ngươi đem âm quan chứng đeo ở trên người, có thể bảo trì thần trí thanh minh, Tề Ngọc há mồm nhắc nhở nói. Ở bên trong này, có rất nhiều thực lực cường đại thần quỷ hàng năm dừng chân. Các ngươi tận lực không cần cùng người phát sinh xung đột. Nếu có người ngăn cản, các ngươi liền nói là chấp hành công vụ, trước mắt dám không cho địa phủ mặt mũi. Thật đúng là không mấy cái. Tề Ngọc lời này ý tứ chính là làm cho bọn họ có thể tránh liền tránh. Thật sự tránh không khỏi liền chính diện khiêng. Này khách sạn cũng coi như là bọn họ địa phủ sản nghiệp chi nhất. Nếu tới rồi địa phủ ngược lại không cho âm quan mặt mũi. Vậy thú vị. Như vậy nhiều người tu đạo tới khảo âm quan, có chút coi trọng thật đúng là không phải âm quan này thiếu đến đáng thương tiền lương, mà là âm quan sau lưng đại biểu đồ vật, là kia Trương Chiết phía trước đã hẹn trước khách sạn. Ta cùng Mạnh bà xin một chút, chúng ta sẽ cùng hắn ở tại cách vách, trước mắt, đại gia phân tán mở ra bất động thanh sắc tiếp cận Trương Chiết. Hơn nữa bảo vệ tốt hắn, nếu hắn bị cừu hận che mất tâm trí. Liền tính là chúng ta trước hết giết rớt hắn, cũng tuyệt đối không thể làm hắn thần cốt dừng ở nghịch âm minh trong tay. Minh bạch sao, minh bạch, vậy như vậy tan đi, Lý Phi Tống như thế nào cũng là ngàn năm cương thi. Các ngươi chú ý điểm, đánh không lại liền chạy. Tề Ngọc thở dài, ta cùng Hồng Anh bộ dáng rất nhiều người đều biết, không hảo cùng các ngươi cùng nhau đi vào, bất quá chúng ta cũng sẽ ở phía sau hảo hảo quan sát. Các ngươi đại có thể yên tâm đi, không nghĩ tới lần đầu tiên mang theo bọn họ ra nhiệm vụ liền. Phải đi vào này nửa bước nhiều khách sạn, Tề Ngọc trong lòng cũng không phải thực hảo quá, cùng với nói Trương Chiết là mồi, chi bằng nói tám âm quan, trên cơ bản các đều là mồi. Hiện giờ cái kia nghịch âm minh phó minh chủ động tác càng lúc càng lớn. Nếu là mặc kệ hắn khôi phục tự thân, chỉ sợ địa phủ đến lúc đó muốn bắt người liền càng khó. Duy nhất biện pháp, chính là thừa dịp hiện tại hắn còn không có khôi phục thời điểm. Trước cắt sớt nghịch âm minh cánh chim mới được, cái này kêu Lý Phi Tống cương thi, ở nghịch âm minh cũng tuyệt đối xem như cao cấp cán bộ. Nghịch âm minh cao cấp cán bộ bản lĩnh, cũng không phải là người bình thường đối phó, bất quá có Sở Nhạc ở, hẳn là không có gì quá lớn phiền toái đi, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hết chương.